Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 6, 8, 7, phục bút. Tác giả, Lão Tư Kích đầu thai là một cái kỹ thuật sống, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói. Loại này kỹ thuật bị người nắm giữ lúc sau, này liền có chút xem mặt. Loại này dựa vào chính mình quá vãng công tích tới quyết định hay không có thể đạt được càng tốt. Đầu thai cơ hội phương pháp, xác thật là một loại đại biểu cho trừng ác dương thiện thái độ. Nhưng mà này còn không phải Lý Thông cuối cùng mục đích. Tử khí tu sự tình hắn còn không có mặt mày, cho nên hiện tại cũng chỉ là phóng mà thôi. Nhưng là một khi có thể đem những cái đó bị phế bỏ linh căn ra hỏa thân thể khôi phục linh căn, như vậy cũng liền ý nghĩa chính mình sẽ nắm giữ mặt khác một loại càng thêm nghiêu bức kỹ thuật. Đó chính là trong truyền thuyết nhân tạo linh căn. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa tu chân thiên phú đem không hề là ngạch cửa. Hơn nữa loại này thiên phú nếu không phải ngạch cửa nói, toàn bộ tu chân sẽ trở nên dị thường đơn giản. Bởi vì loại này tu chân ngạch cửa biến mất, liền ý nghĩa tu chân thời đại toàn diện đã đến. Hơn nữa loại này tu chân thời đại toàn diện đã đến, sẽ làm cho cả tu chân giả lâm vào đến càng thêm phồn vinh trong quá trình. Lý Thông chiêu thức ấy nhìn như không chút để ý, nhưng là trên thực tế lại là để lại một cái thật lớn phục bút. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi trưởng quản cái kia địa phủ, toàn bộ địa phủ quỷ đều cho ta áp đảo, ta liền không có cái gì vấn đề. Chỉ cần ngươi nguyện ý liền thành. Trước đó Lý Thông thật đúng là không nghĩ tới phủng một cái Diêm Vương ra tới. Rốt cuộc mặc kệ là cái dạng gì người, đều không rất thích hợp vị trí này. Thứ nhất tu chân giả khẳng định không thích hợp. Rốt cuộc bọn họ dựa vào là linh khí. Nếu là đi xuống đối dùng tử khí quỷ tiến hành trừng phạt, bọn họ khẳng định không bằng quỷ tu. Nếu là quỷ tu nói, ngươi ta đều giống nhau, vì mau ta muốn phục ngươi, một khi xuất hiện quỷ tu chi gian cho nhau đua đói, như vậy cắn nuốt quỷ hồn người số lượng liền sẽ bay lên. Mà loại này cắn nuốt quỷ hồn như vậy vi phạm lẽ trời sự tình nhiều nói, liền sẽ càng phiền toái. Lý Thông đúng là suy xét tới rồi điểm này mới có thể tùy ý cái này cô gái nhỏ đi hành động. Thật sự tặng cho ta, ngươi không hối hận, ngươi sẽ không sợ ta đem những cái đó quỷ hồn tất cả đều giết chết? Không sợ. Nhìn cô gái nhỏ này vẻ mặt chế nhạo bộ dáng, Lý Thông ngược lại là thản nhiên. Tà ác hỗn loạn liền tà ác hỗn loạn đi. Mặc dù ngươi thật là tà ác hỗn loạn, ca cũng có thể đem ngươi cải tạo thành tà ác thù tự trận doanh. Huống chi loại này dựa theo tu chân lực lượng tới phân tà ác cùng không cách làm, thật đúng là có đủ xuẩn. Ở Lý Thông bên này an tâm chuẩn bị cho tốt này hết thảy lúc sau, hắn lúc này mới yên tâm đem chính mình người xếp vào đến cái này địa phủ chung. Trước mắt địa phủ bên trong một cái cát thành dựa vào là thầy trò danh phận ở quản lý. Nhưng là như vậy quản lý phi thường rời rạc không nói, một khi xuất hiện cái loại này cắn nuốt quỷ hồn sự tình, hắn cũng là phi thường phiền toái. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là quỷ tu, cắn nuốt linh hồn tới tăng trưởng lực lượng, ở bọn họ xem ra khẳng định là một cái siêu cấp mau lẹ phương thức. Có mau lẹ phương thức không cần, này không phải ngốc tử sao? Rốt cuộc bãi một cái mau lẹ phương thức không cần, mà lựa chọn mặt khác phương pháp tới mở rộng lực lượng của chính mình, này thực rõ ràng là hố. Nếu là lại tính thượng cái này thiên đạo khen thưởng, quỷ tu tốc độ tu luyện mới có thể khó khăn lắm ngang hàng cùng những cái đó hấp thu quỷ hồn người giống nhau tốc độ. Nói cách khác, một bên là mệt chết mệt sống siêu độ vong linh, một bên là mồm to hút đặc biệt sảng tăng lên. Đổi làm là ai đều sẽ tâm lý không cân bằng, cho nên hấp thu quỷ hồn tới tăng lên chính mình người sở dĩ đánh không dứt chính là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa đồng môn chi nghĩa, bọn họ rất nhiều sự ngẫu nhiên ở đối mặt chính mình đồng môn thời điểm là không có phương tiện xuống tay, cho nên này liền tạo thành một cái khác cục diện, bên trong rắc rối khó gỡ. Bọn họ cuối cùng chính là ngươi buông tha ta, ta buông tha ngươi, cuối cùng sẽ đem cái này từ hiền cấp xa lánh đi ra ngoài. Lúc này liền cần phải có một cái lực chấn nhiếp, mà cái này lực chấn nhiếp chính là Mạc Ngọc. Từ nào đó phương diện tới xem, Mạc Ngọc, cái này cô gái nhỏ xem như một cái trung cực kinh sợ binh khí. Ít nhất ở vừa rồi cái kia dị thú cùng Chu Tán bị nàng trấn áp đi xuống thời điểm, Lý Thông liền chú ý tới. Một bên Từ Hiền biểu tình phi thường mất tự nhiên, thật giống như là ở ngạnh kháng cái gì dường như. Qua nửa ngày hắn mới nói cho chính mình, vừa rồi là ở ngạnh kháng cái loại này muốn quỳ xuống đi cúng bái xúc động. Này không phải thực lực hoặc là cảnh giới thượng áp chế. Ở cái này tân tân hữu vị bên trong, thực lực cường đại cảnh giới cao siêu người rất nhiều. Ở chỗ này người không riêng luyện liền một đôi hảo mắt, đồng dạng còn luyện liền chính mình một bức hảo tâm dơ. Rốt cuộc ngẫu nhiên từ ven đường thượng vụt ra tới một cái khả năng chính là hóa thần kỳ đại cao thủ. Người nếu là trái tim không tốt, làm không hảo liền sẽ trực tiếp ngất xỉu. Vừa rồi cái loại này cúng bái xúc động nguyên tự phương nào, Lý Thông rất hiếu kỳ truyền âm hỏi Từ Hiền, không phải lực lượng áp chế, cũng không phải cái loại này đối cường giả cúng bái, mà là từ trong lòng liền muốn quỳ xuống. Từ Hiền run giọng nói, hắn có chút sợ hãi, tuy rằng nói Lý Thông nói giỡn đang nói nàng là nữ vương đại nhân. Nhưng là lúc này chính mình nội tâm đều ở không ngừng nói cho chính mình nàng thật sự chính là nữ vương đại nhân thời điểm, việc này đã có thể thật sự đại điều. Chính mình đều là như thế này bất kham. Như vậy những cái đó quỷ hồn đâu, mặt khác quỷ tu đâu, kim đan kỳ đều không thể chống lại loại này nội tâm xúc động. Như vậy mặt khác quỷ tu đâu chẳng phải là muốn ngũ thể đầu địa, huống chi người này còn chỉ là một cái kiếm linh. Bộ dáng này kiếm linh bọn họ chưa từng nhìn thấy quá. Nhìn đến Mạc Ngọc thực vừa lòng bộ dáng, Lý Thông ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Làm rõ ràng nàng thích cái gì, vậy là tốt rồi. Làm này liền giống như tiểu thuyết tìm được rồi nữ chính công lược phương pháp giống nhau. Chỉ cần chiếu công lược đi, hảo cảm độ xoát xoát liền sẽ tăng lên. Đồng thời chính mình nguy cơ cảm cũng liền sẽ biến mất. Lúc này đây nguy cơ cảm tới quỷ dị, đi cũng quỷ dị, nhưng là Lý Thông lại phi thường rõ ràng. Nếu là chính mình một cái xử lý không tốt, dựa theo cái này cô gái nhỏ cái loại này các ngươi chung đem thần phục với ta khẩu khí. Cô gái nhỏ này sợ là muốn cho chính mình cũng thần phục với nàng. Như thế nào thần phục? Tự nhiên là biến thành nàng nhất am hiểu khống chế quỷ hồn. Tiểu cô nương thực vừa lòng vỗ vỗ tay. Một bức ta sảng tới rồi biểu tình. Bất quá lúc này ở một bên Chu Tán lại là tức giận đến không được. Phía trước hắn liền chuẩn bị dùng quỳ xuống việc này tới ghê tởm một chút Lý Thông. Nhưng là không nghĩ tới đối phương không những bộ dáng đều không làm. Hiện tại chính mình còn quỳ gối hắn trước mặt. Quan trọng nhất chính là quỳ ngươi Lý Thông như vậy bị người sùng kính cao thủ còn chưa tính. Rốt cuộc Lý Thông hiện tại cũng coi như là một cái nho nhỏ danh nhân rồi. Không chừng ngày nào đó chính mình liền nghĩ thông suốt. Coi như là quỳ sảng khoái thế đại nho. Nhưng là quỳ lại cứ là hắn kiếm linh. Này tính cái gì, lão tử liền quỳ ngươi đều không xứng. Chỉ xứng quỳ ngươi kiếm tức giận a. Mọi người ở đây còn ở quan sát cái này từ khí dưỡng ra tới kiếm linh năng lực cùng tính cách thời. Điểm. Vị kia Lý họ đại thần đã là tìm được rồi lão hoàng đế loại. Mang về tới cái kia mười mấy tuổi tiểu tử nhìn qua thật sự liền cùng lão hoàng đế một cái khuôn mẫu. Ấn ra tới, hơn nữa kia nho nhã lễ độ bộ dáng xem bọn họ vừa lòng đến thẳng gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.